Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chém giết ngưng đan cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong thân thể không bình thường cứng ngắc, đứng sừng sững ở nguyên địa, cũng không có người đến quấy rầy hắn, chính là có người muốn đánh quấy hắn, phụ cận người áo đen cũng sẽ không nguyện ý. Phệ hồn thú đoạt xá khống chế Đoạn Lăng Phong. Nếu như bị người phá hư, đó là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Liễu Lâm cùng Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam đại chiến, hắn không nghĩ tới Tiểu Lam sẽ như thế hung tàn, hắn ẩn ẩn có chút không địch lại. Hắn gặp Đoạn Lăng Phong vậy mà ngây người tại nguyên chỗ, hắn cảm nhận được có thể thừa dịp, lập tức liền hướng Đoạn Lăng Phong phóng đi, muốn giết Đoạn Lăng Phong sau nhanh. Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam tự nhiên là liều chết ngăn cản, thế nhưng là vẫn là để hắn cận thân. Ngay tại Liễu Lâm công kích sắp đắc thủ thời điểm, từ phía sau chạy đến người áo đen lập tức liền ngăn cản. Đại lượng hắc thiết khôi lỗi, luyện khí cảnh yêu thú vây khốn Liễu Lâm. Trong nháy mắt Liễu Lâm liền lâm vào trùng vây bên trong. Đáng chết, ta và các ngươi mục đích là một dạng. Ta muốn giết tiểu tử này. Ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Liễu Lâm nộ hống. Hắn lâm vào trùng vây, căn liền thoát thân không ra. Người đáng chết, người áo đen ánh mắt băng lãnh không mang theo mảy may cảm tình. Chủ thượng vừa vặn cần một bộ thanh đồng khôi lỗi, người vừa vặn phù hợp. Đáng chết, người thật nghĩ đến đám các ngươi những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng con kiến hôi liền ăn. Chắc ta thế nhưng là ngưng đan cảnh cao thủ, không phải là các ngươi những này con kiến hôi có thể so sánh với. Liễu Lâm thấy mình đường đường ngưng đan cảnh cao thủ lại bị cái này luyện khí cảnh con kiến hôi cho không nhìn. Hắn là giận tím mặt. Đối phó ngươi dạng này ra hòa, bằng thực lực chúng ta đã đủ. Người áo đen cười lạnh. Đối phương là ngưng đan cảnh cường giả không giả, nhưng chính là ngưng đan cảnh cường giả cũng có mạnh có yếu. Cái này yếu người, bọn họ không sợ. Tại Ma Tha Vương quốc còn không có loại kia đỉnh cấp ngưng đan cảnh cường giả. Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam phát hiện những người áo đen này vậy mà cùng này Liễu Lâm chiến đấu cùng một chỗ, nó trực tiếp liền thu nhỏ thân thể ẩn nấp đi. Đánh đi, đánh đi, nó tốt ngư ông đắc lợi. Giống, Đoạn Lăng Phong trong thức hải, phệ hồn thú phát ra một trận không cam lòng tiếng giống giận dữ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Đoạn Lăng Phong rõ ràng chính là một cái nhân loại. Vậy mà so với hắn yêu thú này còn muốn hung tàn. Thân thể của hắn mấy lần thu nhỏ, giờ phút này thật sự là biến thành một con tiểu hồ ly. Chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, hiện tại nó chỉ có thể gọi là gọi. Bị Đoạn Lăng Phong truy đầy trời chạy, nó tại không chạy liền bị Đoạn Lăng Phong nuốt chửng lấy. Nhiệt xúc, muốn đoạt bỏ ngươi ta. Ngươi chết đi cho ta. Đoạn Lăng Phong nộ hống, côn bằng thân pháp không tự giác thi triển đi ra, thân thể như thiểm điện xông ra, bắt lấy này phệ hồn thú liền hướng trong mồm đưa. Đây chỉ là phệ hồn thú phân hồn, Đoạn Lăng Phong đem thôn phệ, thân thể của hắn trực tiếp tăng đại hơn 2 lần. Hiện tại hắn đều có thể cảm nhận được thức hải thần hồn cường đại. Tại Đoạn Lăng Phong trong thức hải, hắn tựa như là một cái cự nhân, không gì làm không được cự nhân. Chi chi, ngoại giới, đột nhiên, khoảng cách người áo đen kia hơn 10 trượng xa địa phương, một cái phấn sắc tiểu thú phát ra một trận chi chi âm thanh. Phấn nộn thân thể bò dưới tàng cây co quắp một trận, tựa như là thụ lớn lao trọng thương. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Người áo đen đang cùng này Liễu Lâm đại chiến, hắn không nghĩ tới hắn chiến sủng phệ hồn thú hội thụ thương, liên đới lấy tinh thần lực của hắn cũng đi theo thụ thương. Đoạn Lăng Phong không kịp điều tra thức hải dị thương, hắn là gầm lên giận dữ. Tại phệ hồn thú bị diệt thời điểm, thân thể của hắn liền khôi phục bình thường. Các ngươi toàn diện đều đáng chết. Đoạn Lăng Phong gầm lên giận dữ, huy động đoạn hồn đao. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra, canh giữ ở phụ cận yêu thú bị chém giết hơn phân nửa. Những này đáng chết yêu thú, toàn diện đều đáng chết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong đột nhiên bạo khởi, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Lão cẩu, đừng trốn. Liễu Lâm gặp Đoạn Lăng Phong đột nhiên đại sát tứ phương, chém giết phụ cận yêu thú. Hắn bắt lấy cái này cơ hội khó được phá vây mà đi. Đoạn Lăng Phong kém chút bị gia hỏa này hại chết. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha gia hỏa này. Người áo đen kia cũng là hắn kình địch. Thế nhưng là hắn cấp thiết nhất liền là muốn đem tên kia cho xử lý. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Cái này Liễu Lâm đã bị trọng thương. Như muốn chém giết, độ khó khăn nhỏ hơn không ít. Đem chém giết liền có 40 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Dạng này hắn luyện khí cảnh một trọng cảnh giới liền có thể củng cố. A, tiểu tử này làm sao theo tới? Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, Liễu Lâm vừa mới thoát khốn. Hắn liền phát hiện Đoạn Lăng Phong ra hiện sau lưng hắn. Hắn một tại coi là đây là trùng hợp. Hắn vừa giết ra khỏi trùng vây. Đoạn Lăng Phong cùng sau lưng hắn chiếm tiện nghi. Liễu Lâm cảm nhận được Đoạn Lăng Phong hướng phía chính mình sở tại phương vị chạy trốn mà đến. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng vui mừng. Gia hỏa này chạy trốn rút lui thời điểm nhất định là hoảng hốt chạy bừa. Dạng này là hắn có thể thừa cơ đem cho xử lý. Gia hỏa này tốc độ rất nhanh nha. Liễu Lâm phát hiện Đoạn Lăng Phong tốc độ rất nhanh. Cùng hắn ở giữa khoảng cách là càng kéo càng gần. Hưu, đột nhiên, Đoạn Lăng Phong vãng thân thượng đập một chương thuấn di phù triện. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền từ Liễu Lâm cảm giác phương vị trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này thuấn di phù triện thi triển thời điểm không bình thường thuận tiện. Chỉ cần hướng phía một phương nào hướng kích hoạt di động, hắn liền sẽ từ một cái hướng khác di động. Tốc độ kia thật nhanh. Người bình thường căn liền không cảm giác được hắn là thế nào biến mất không thấy gì nữa. Rất không giống còn lại phù triện đại sư luyện chế ra phù triện. Sử dụng thuấn di phù triện, hắn di động phương hướng là ngẫu nhiên. Đáng chết, trách không được tiểu tử này ngông cuồng như thế. Nguyên lai là có tốt như vậy đồ, vật bảo mệnh. Nếu là sớm đi đem xử lý, cái này thuấn di phù triện chính là ta. Liễu Lâm tại không có cảm nhận được Đoạn Lăng Phong khí tức. Hắn là một mặt ảo não. Hắn hướng về phía trước lại đuổi theo ra hai dặm đường. Dọc theo đường hắn đều không có cảm nhận được Đoạn Lăng Phong khí tức. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hưu, vào thời khắc này, đột nhiên một đạo lôi quang chợt lóe lên. Liễu Lâm trước đó tại tìm tòi Đoạn Lăng Phong tồn tại. Hắn cũng không có chú ý phụ cận cái khác động tĩnh. Căn bản không hề phát giác được lôi đình cự mãng cái này nhân vật cường hãn. Một chút liền đối phương nói. Hồn bay lên trời. Ngay tại Liễu Lâm bị Tiểu Lam đánh lén trọng thương về sau. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong lần hai xuất hiện tại Liễu Lâm trong tầm mắt. Chào hỏi Liễu Lâm là hắn tối cường công kích. Đoạn hồn đao pháp đệ tam thức hồn bay lên trời. Đáng chết, ngươi làm sao còn có mạnh như vậy thực. Chấm ngoặc kép, Liễu Lâm nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đoạn Lăng Phong hội phát ra cuồng bạo như vậy công kích. Vừa rồi một kích kia, đủ lấy chí mệnh. Huống chi, hắn bị lôi đình cự mãng đánh lén trọng thương. Hắn càng không thể ngăn lại một chiêu này. Sau cùng, hắn lần này thật sự là hồn bay lên trời. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục 2000. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp thi triển bạo kích giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 40 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 101.500.000 điểm kinh nghiệm. Đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đối với nhân vật tiến hành thăng cấp? Liễu Lâm ngược lại trong sát na. Đoạn Lăng Phong đặt mông ngã xuống đất. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng ở tại trong đầu vang lên. Ngừng đan cảnh cường giả Liễu Lâm lại bị hắn cho xử lý. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.